Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 500, chương 499. Góc truyện audio.com. Chủ tịch Lâm, xảy ra chuyện rồi. Vừa bấm loa ngoài, giọng nói vô cùng hoảng hốt của Mã Hải lập tức vang lên trong điện thoại. Long Thủ sắc mặt thay đổi. Người nhà họ Ứng toàn bộ đều cười khúc khích. Lâm Dương bình tĩnh hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Một số nhà máy dược phẩm của chúng ta đã bị kiểm tra đột xuất. Hơn nữa, toàn bộ đều tra ra thuốc giả. Ngoài ra, còn có một số lượng lớn nguyên liệu kém chất lượng được ngụy tạo. Bây giờ đối phương muốn đóng cửa nhà máy của chúng ta. Lâm Đồng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Giọng nói của Mã Hải lộ ra vẻ kinh hãi. Nói cho bọn họ biết là chúng ta bị hãm hại. Để bọn họ điều tra đi. Trắng không thể nào biến thành đen được. Lâm Dương bình tĩnh nói. Nhưng mà, Lâm Đồ Ổng, người của chúng ta, đã trực tiếp thừa nhận rồi. Mã Hải muốn khóc không ra nước mắt. Cái gì? Lâm Dương hơi sững sờ. Những thứ chúng ta sử dụng đều là hàng chính quy. Một đống hàng giả như thế này đột nhiên xuất hiện. Tất nhiên là do đồng bọn hãm hại. Tôi cũng muốn nhờ các đồng chí đó điều tra kỹ. Nhưng người của chúng ta đột nhiên thừa nhận rồi. Nói chúng ta quả thật là luôn sử dụng nguyên liệu giả. Kém chất lượng. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều ở đây cả. Đâu còn cần điều tra thêm nữa. Mã Hải lo lắng như kiến trên nồi lầu. Hiện tại quan hệ của tập đoàn Dương Hoa cũng thuộc vào hạng nhất nhì Giang Thành. Nhưng sự thật như sắt thép đặt ở trước mắt. Cho dù Mã Hải dùng mọi lực lượng, mọi phương pháp, cũng chỉ là giọt nước tràn ly. Hoàn toàn vô dụng. Vì vậy, Mã Hải chỉ có thể gọi điện thoại cầu cứu Lâm Dương. Cầu mong Lâm Đồng, người đã tạo ra vô số kỳ tích này, sẽ có cách để lật ngược tình thế. Chỉ là, trong tình huống này, cho dù là ai, e rằng đều không thể xoay chuyển được. Là ông làm sao? Lâm Dương ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ứng Hoa Niên. Nhà họ Ứng của chúng tôi tuy thuộc cổ phái, lấy võ thuật cổ đại làm chủ. Nhìn thì giống như không màng đến thế sự. Nhưng trên thực tế, chúng tôi biết tất cả những thứ trọng yếu trong thiên hạ. Tập đoàn Dương Hoa của các anh có phong quang vô hạn, nổi danh khắp chốn. Chúng tôi làm sao có thể không để ý. Chúng tôi sớm đã phái người trà trộn vào tập đoàn Dương Hoa của các anh. Không chỉ có các anh, mà còn có những gia tộc lớn và quyền lực trong nước. Chúng tôi đều có phái người đi. Những người này sẽ xâm nhập vào nội bộ và phục vụ các anh suốt đời. Bọn họ cũng sẽ cố gắng hết sức thu thập thông tin của các anh cho chúng tôi. Trong một số tình huống đặc biệt, bọn họ cũng sẽ trở thành một quả bom. Một quả bom mà chúng tôi dùng để tiêu diệt các anh. Đương nhiên với tiền đề những người này là kẻ thù của chúng tôi. Và bây giờ, tôi chẳng qua là cho nổ quả bom khảm nạm này trong tập đoàn Dương Hoa của các anh. Chỉ vậy mà thôi, Ứng Hoa Niên nhàn nhạt nói. Lâm Dương im lặng, ha ha, Lâm Thần Y, giờ thì anh đã biết sự lợi hại của nhà họ Ứng rồi chứ. Ứng Phá Lãng bật cười. Hừ, đợi đến khi anh mất tất cả, anh mới có thể hiểu được chống đối nhà họ Ứng của chúng tôi là quyết định ngu ngốc đến mức nào. Không biết cái gọi là đồ chơi cho chó. Đồ rác rưởi không não. Người nhà họ Ứng cười nhạo và giễu cợt. Mặt ai nấy nhìn Lâm Dương đều tràn đầy vẻ chế giễu. Chủ tịch Lâm, giọng nói ở đằng kia là ai vậy? Ai đang nói chuyện? Anh đang ở đâu vậy? Giọng nói bối rối của Mã Hải phát ra. Không có gì. Ngươi cứ làm tốt việc của mình đi. Lâm Dương nhàn nhạt nói. Vậy tôi phải làm gì đây? Mã Hải vội vàng hỏi. Hợp tác điều tra, lập tức đóng cửa nhà máy. Lâm Dương bình tĩnh nói. Hả hai, Mã Hải chết lặng, Long Thủ cũng sững sờ. Những nhà máy dược phẩm này là huyết mạch của Dương Hoa. Không thể đóng cửa chỉ trong chốc lát. Nếu thực sự đóng cửa, toàn bộ dương hóa đều sẽ chịu chấn động. Đến lúc đó dương hóa tất nhiên là thương cân động cốt. Cách chương.